Chương 269, bốn tinh hồn thú. Ban đêm, yên tĩnh rồi lại không bình tĩnh. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một rét. Cơ họ thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gào, kinh hãi lên một trận phi điệu cầm thú kinh hai tán. Cách cách một cái động đá phía dưới, nhàn nhạt hỏa quang, nhàn nhạt lửa trại, mềm mại nhảy lên, vì là cái này yên tĩnh đêm đen, mang đến một chút ấm áp ánh sáng. Lửa trại cạnh, một vị thanh niên nghiêng dựa vào trên vách đá. Trong tay gậy gỗ có chút nhàm chán đùa bỡn ngọn lửa. Tính cả hôm nay, đã là thứ 11 thiên. Cái này 11 ngày tới, có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, trừ tự thân tấn cấp đến phá hư cảnh ngũ trọng ra, tích góp hơn 30 vạn sát lục điểm, lại càng là trong lúc vô tình, ở một cường giả tọa hóa chi địa, tìm tơ y một cái linh thạch trung phẩm quán mạch. Mặc dù chỉ là một cái tiểu hình quán mạch, nhưng trong đó trữ lượng cũng là khá là kinh người. Tổng cộng hơn 50 vạn linh thạch trung phẩm, đã là như thế dễ dàng rơi vào tần kiếm ca trong nhận chứa đồ. Điều này cũng đến xác minh một câu nói. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc hệ thống, ngươi ngược lại là nói một chút coi, ở những địa phương nào mới có thể gặp được hồn thú. Hơi có chút kẻ nhạt gậy một hồi đống lửa trại, tần kiếm ca dò hỏi. Mấy ngày qua, lại là vẫn không có gặp phải hồn thú tung tích, cũng thành tần kiếm ca một cái tâm bệnh. Dựa theo tốc độ như thế này tiếp tục phát triển, sợ là trong vòng một năm QNZ vô pháp giết hết một vạn con hồn thú. Hồn thú thiên sinh địa dưỡng, thường thường là ở nồng độ linh khí phi thường cao điểm vừa mới sẽ sinh ra. Hơn nữa ở những cái nồng độ linh khí phi thường cao điểm phương, một khi sinh ra, cũng sẽ là một đoàn hồn thú, chậm thì MEI 100, nhiều thì một vạn. Thật là xem vận khí nồng độ linh khí cao điểm phương thế vì sao ở lúc đó ta phát hiện linh thạch trung phẩm quáng mạch địa phương, cũng không có gặp phải hồn thú quần. Nói tới chỗ này, tần kiếm ca không khỏi nghi hoặc hỏi. Mày ngu vậy, nếu nơi đó tọa hóa một cao thủ, rất hiển nhiên là cái kia một cao thủ lúc còn sống liền đem nơi đó hồn thú quần đổ sát hầu như không còn. Bình thường đến nói, nồng độ linh khí phi thường cao điểm phương tưởng muốn sinh ra hồn thú. Chỉ ít cần mấy ngàn năm thời gian. Hệ thống gần như không nói gì nói. Cũng đúng, ta sao liền không có nghĩ tới chứ. Thần kiếm ca cười khổ một tiếng, suy nghĩ càng nhiều, ngược lại là lãng quên càng nhiều. Chỉ tiếc là, muốn tìm được nồng độ linh khí phi thường cao địa phương, nhưng gần như khó khăn cùng cực. Tại đây hoang vực khổng lồ như thế địa phương, muốn tìm, ít nhất cũng phải tiêu tốn thời gian mấy tháng. Mà hắn lại không có thời gian này lãng phí. Nếu như Chu ký sinh gặp phải một con lạc đàn hồn thú, hay là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tơ ý hồn thú quần. Phảng phất là nhìn ra tần kiếm ca tâm tư, hệ thống nói. Lạc đàn, hay là có thể câu nói này không khỏi để tần kiếm ca sáng mắt lên. Cũng dường như hai mươi mấy ngày trước, chính mình gặp được cái kia một con ngũ tinh hồn thú một dạng. Nếu như có thể gặp phải một con thấp tinh cấp hồn thú, hay là có thể bám theo một đoạn, tìm tơ ý chúng nó chỗ ẩn thân. Tuy nói như vậy tỷ lệ rất thấp, nhưng dù sao cũng hơn chính mình chẳng có mục đích tìm kiếm mạnh hơn. Nghĩ đến đây, tần kiếm ca khỏe miệng đồng dạng là treo đầy nụ cười. Giải quyết vấn đề tâm tình tự nhiên cũng tốt. Giống đang lúc này, nguyên bản nằm trên đất, an toàn ngủ bên trong tiểu tử, xác thực trong giây lát đứng dậy, hướng về đen nhánh rừng rậm lớn tiếng rít gào. Làm sao? Tần kiếm ca đồng dạng là bỗng nhiên đứng dậy, hướng về tiểu tử nộ hống phương hướng nhìn lại. Ỷ Thiên kiếm chỉ có xuất hiện ở trong tay, linh khí vận chuyển, làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Hí rất nhanh, trong rừng cây đồng dạng truyền đến một tiếng tiếng hí, chỉ bất quá thanh âm rõ ràng yếu rất nhiều. Tần kiếm ca khẽ cau mày, thuận lợi nắm lên một cái đang thiêu đốt gậy gỗ, đồng nhiên hướng về một phương hướng ném đi. Yếu ớt ánh sáng, tuy nhiên không phải là rất ma nhờ lì hệ tờ, nhưng là để tần kiếm ca miễn cưỡng có thể thấy rõ một ít đồ vật. Tứ tinh hồn thú. Quả nhiên là trời cũng giúp ta mượn nhờ cái kia yếu ớt tia sáng, tần kiếm ca rất nhanh chú ý tới, cái kia ẩn tàng với trong bóng đêm quái vật khổng lồ. Mười mấy trượng vươn người thân thể, mang theo màu lam đậm hào quang, mặt ngoài thân thể bám vào từng khối dường như tinh thạch đồng dạng linh giáp, có vẻ cực kỳ thâm hậu. Cứ như vậy một con hình rắn hồn thú, thẳng lên đầu lâu, không ngừng phun ra tín tử. Thật sự là nói cái gì đến cái gì tần kiếm ca trên mặt vào đúng lúc này treo đầy nụ cười. Số may đến nổ tung, có thể làm sao?